Ngay một khắc hắn nhìn tới, người trung niên mặt ngựa phất tay, lấy ra một cái bình kim loại nhỏ, bình này màu bạc, phía trên điêu khắc rất nhiều phù văn, thoạt nhìn phong cách rất là cổ xưa, đồng thời cũng ẩn chứa một chút loại hàm xúc cực kỳ đặc biệt. Sau khi gã lấy ra, thần sắc của hai người bên cạnh gã cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Cái này có một giọt máu bị pha loãng ra vô số lần, một khi kích phát sẽ hình thành uy hiếp, nếu như ngươi không chịu nổi, có thể cắn vào chót lưỡi để bỏ qua. Nói xong, gã mở cái chai ra, để vật bên trong vào trên tảng đá. Hứa Thanh ngóng nhìn, rất nhanh hắn liền thấy từ bên trong cái chai kim loại kia nhỏ xuống một giọt chất lỏng màu vàng, chất lỏng này rất là sền sệt, hình như có thể tự thành thân thể. Ngay khi nó hạ xuống cự thạch màu xanh, viên đá xanh trực tiếp lóe ra tia sáng lập lòe, ánh sáng màu vàng đột nhiên bao phủ về bát phương, một tiếng gào thét tựa như đến từ thời viễn cổ theo bên trong viên đá màu xanh, nơi giọt huyết dịch màu vàng hạ xuống bộc phát truyền ra ngoài. Theo nó bộc phát, phảng phất mơ hồ có một con mắt thật to huyễn hóa ra từ trong đó. Ánh mắt này dựng thẳng đồng tử, bên trong mọc ra vô số cánh tay, chập chờn muốn leo ra phía ngoài, vô cùng quỷ dị, hết lần này tới lần khác còn mang theo một tia cảm giác rất thần thánh. Dường như là thần linh cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, đang vô cùng lạnh lùng nhìn mọi người. Trong đầu của toàn bộ người khảo thí đang khoanh chân ngồi ở chỗ này bỗng chốc quanh một tiếng, như có thiên lôi nổ tung ở trong đầu. Từng thân thể lắc lư rung động mãnh liệt, phảng phất máu thịt toàn thân đều đã mất đi khống chế tự trở thành thân thể của riêng mình, muốn chia lìa với thân thể, cảm giác xé rách hiện ra, đồng thời thần sắc của bọn họ cũng đều cấp tốc biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến từ sâu trong linh hồn, đến từ bản năng sinh mệnh đang điên cuồng bộc phát trong lòng của bọn họ, khiến cho từng người khảo thí nơi này, trong nháy mắt dường như đã mất đi linh trí, có ba người thậm chí trực tiếp liền phun máu tươi ra, kêu R3N ngã xuống đất. Coi như là Chu Thanh Bằng cùng Lý Tử Mai, sắc mặt cả hai trong một khoảnh khắc cũng đều trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy kịch liệt, có máu mũi tràn ra, trong ánh mắt đều là tơ máu. Duy chỉ có Hứa Thanh, mặc dù thân thể của hắn trong giờ phút này cũng chấn động nhưng chấn động trong nội tâm của hắn còn mãnh liệt hơn. Bởi vì, ánh mắt này, hắn quen thuộc, hôm ấy thần linh mở mắt lúc hắn ngẩng lên nhìn về phía bầu trời, mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng loại cảm giác uy hiếp này. Giống nhau như đúc, cách chương.